Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nữ như robot vang khắp không gian phụ khiến Ujin đang nằm bật dậy. Cái gì cơ? Vì quá bất ngờ, mặt anh đầy kinh ngạc, mắt mở to. Đồng thời, anh nhớ lại câu nói của giọng nữ đang tiếp thu khả năng hiểu về hợp nhất vai diễn. Ujin hỏi lại, hướng về giọng nữ vô hình. Tiếp thu gì? Hiểu về hợp nhất vai diễn là sao? Nhưng không gian phụ không còn phát ra tiếng nữa. Nếu không định trả lời thì ít nhất làm gì đó đi chứ. Mỗi khi học ngôn ngữ hay võ thuật, sau lời nói của giọng nữ, một khối xám lớn thường bao phủ anh. Nhưng giờ thì, sao vậy? Xong rồi à? Yên lặng, chẳng có gì xảy ra. Chỉ còn bóng tối vô tận của không gian phụ hiện ra trước mắt. Ujin nhíu mày, chậm rãi đứng dậy. Hay là vì mình đang ngồi? Anh nghĩ vậy, nhưng đứng lên cũng chẳng có gì. Lẽ nào, đùa à? Ý nghĩ thoáng qua, nhưng anh lắc đầu. Không gian phụ không làm mấy chuyện vô nghĩa thế này đâu. Ujin thầm nói, quay đầu nhìn các hình vuông trắng xếp hàng. Bên này cũng không có gì thay đổi lớn. Là gì nhỉ? Rõ ràng bảo là tiếp thu gì đó mà. Anh nghiêng đầu, gãi tóc. Hừm, không biết sao nổi. Anh nhìn vào nội tâm mình. Chính xác hơn là cảm nhận. Thế giới bên trong anh đã khá rộng lớn. Nhiều thế giới của các tác phẩm đã khắc sâu. Các kỹ năng cũng chất đầy. Thế giới của các tác phẩm anh sở hữu giống như những căn phòng nhỏ xếp hàng theo từng tác phẩm. Đó là hình ảnh anh mường tượng. Không rõ do anh hay không gian phụ sắp xếp, nhưng mỗi khi cần kéo một thế giới ra, anh luôn bắt đầu bằng việc mở cửa phòng đó. Rồi thế giới của tác phẩm lập tức thấm vào anh. Dĩ nhiên, anh nhìn qua đôi mắt của vai diễn cần trải nghiệm. Một thực tại khác, lời thoại, cảm xúc, suy nghĩ, thói quen. Vai diễn tồn tại trong thế giới của tác phẩm đó. Kéo vai diễn ra mà không có tác phẩm là bất khả thi. Vì vậy, khi diễn, tự do của anh hơi bị hạn chế. Vì có không cố định mà, chủ nhân là anh, nhưng quá trình sống trong thế giới của vai rồi thoát ra vẫn giống nhau. Khi kéo vai diễn lên, bối cảnh tác phẩm tự nhiên hiện ra trước mắt. Đó là mặc định, anh có thể thêm thắt khi diễn, nhưng không thể vượt qua sức mạnh của không gian phụ. Dù sao, nội tâm anh từ trước đến nay vẫn vậy. Nhưng, ủa, có gì đó, hơi, Ujin vừa lướt qua nội tâm mình thì nhận ra sự thay đổi. Không quá lớn. Chỉ là hình ảnh hơi khác so với trước. Nếu phải diễn đạt cảm giác của anh, thì giống như trước mỗi căn phòng nhỏ của các tác phẩm, các nhân vật anh từng đóng đang đứng đó. Như thể chờ lệnh từ chủ nhân, giống mà khác hẳn. Từ đây, Ujin vô thức chắc chắn, ý là để mình tự do sử dụng à, cảm giác như anh có thể thoải mái dùng các vai diễn. Chúng không còn liên quan đến thế giới của tác phẩm, tính cách, đặc điểm, sức hút của vai vẫn giữ nguyên. Nhưng rõ ràng tách khỏi bối cảnh tác phẩm. Đúng rồi, giống như kỹ năng trong game vậy. Hoặc như thú triệu hồi. Cảm giác như những S-Grade triệu hồi anh vất vả giành được đang đứng trước cửa chờ anh chọn. S-Grade Kim Ryujin, Park Daeji, Han In Ho, Lee Sang Man và nhiều người khác. Những vai đã tạo nên Kang Ujin ngày nay đang đợi anh, độc lập khỏi thế giới từng giam cầm họ. Đột nhiên, Ujin đứng ngay trong không gian phụ, thì thầm. Hợp nhất vai diễn, ý là có thể dùng các vai mà không cần thế giới của tác phẩm à? Gọi. Lee Sang Man, từ Han Riang, ra, hay kéo, Kim Ryujin, từ đảo biến mất, cũng được. Ngay lập tức, anh nói. Thoát ra, xung quanh anh từ bóng tối chuyển về thực tại. Bên trong lều chờ, dĩ nhiên, lều vẫn chỉ có mình anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài vang lên tiếng hét bận rộn, nhưng không ai có vẻ sắp vào lều. Không phải diễn, Ujin mang vẻ mặt nghiêm túc thật sự, nhìn quanh. Anh thấy kịch bản, ký sinh lạ, trên bàn trước mặt, hợp nhất vai diễn thì hoạt động thế nào nhỉ? Đằng nào nghĩ cũng chẳng ra đáp án. Ujin cười nhẹ, thì thầm rồi thở ra. Thử nghiệm thôi, anh kéo, Iota Kishi, từ, ký sinh lạ, lên, vì đã lặp lại trải nghiệm và thực hiện nhiều lần. Việc này diễn ra trong tích tắc. Cảnh trong lều trước mắt anh tan như khói. Thế giới của Kiyoshi dần hiện ra. Cuộc sống điềm tĩnh nhưng quái dị. Trái tim hơi phấn khích của Ujin khô héo lại. Bình thản và cứng nhắc. Anh trở thành Iota Kiyoshi. Lời thoại, suy nghĩ, cảm xúc, giác quan của Kiyoshi lan đến tận đầu ngón tay, ngón chân. Đến đây, đúng lúc này, Ujin làm điều chưa từng thử. Quá trình kỳ lạ thay không khó, dù anh chưa học. Có phải không gian phụ đã giúp anh tiếp thu? Trong trạng thái ngập tràn Kiyoshi, anh gọi một vai khác. Một Esprit triệu hồi đang chờ. Ai nhỉ? Không biết, ai cũng được. Anh chọn Kim Ryujin, từ Hưng Tín Sở. Anh cảm nhận Kim Ryujin bước ra từ nội tâm, rồi phủ lên Kiyoshi như một lớp sơn. Ujin thấy lạ, kỳ diệu, tâm trạng anh rối bời, lẫn lộn. Lần đầu nên thế, anh còn hơi buồn nôn. Mấy giây trôi qua, Ujin bình tĩnh lại, thế giới của Kiyoshi vẫn vậy. Bối cảnh không đổi, anh vẫn là Kiyoshi, lời thoại, mục đích, suy nghĩ, cảm xúc không khác. Nhưng, thuốc lá, Kiyoshi giờ muốn thuốc lá, mệt mỏi dâng lên, tò mò mãnh liệt, biểu cảm của Ujin lộ vẻ chán chường. Thêm chút vụng về, những thứ này Kiyoshi không có, nhưng giờ anh vẫn là Kiyoshi. Dù cô không làm vậy cũng được, cô Misaki Satoku, lời thoại khắc sâu bật ra như của anh, nhưng ngữ điệu, nhấn nhá, giọng điệu thì khác. Hợp nhất, đúng rồi, giờ Kiyoshi và Kim Ryujin đã hợp nhất. Không phải Kiyoshi bị xóa, Kim Ryujin chiếm chỗ, cả hai cùng tồn tại. Kết quả là một thực thể kỳ lạ, hoàn toàn mới ra đời. Đặc điểm của Kiyoshi và Kim Ryujin trộn lẫn, thể hiện ra ngoài. Khô khốc nhưng tò mò, cứng nhắc mà vụng về. À, hiểu rồi, Ujin nhận ra cách thức. Vậy nếu bỏ một S-grade triệu hồi thì sao? Anh loại Kim Ryujin ra khỏi hỗn hợp, cũng không học, nhưng tự nhiên làm được. Anh cảm nhận Kim Ryujin rời khỏi cơ thể, rồi anh lại nói thoại. Dù cô không làm vậy cũng được, cô Misaki Satoku, chỉ còn Kiyoshi, khô như củi, không chút sức sống. Khác hẳn lúc nãy, tất cả diễn ra trong vài giây, lần đầu nên vậy, nhưng Ujin tin nếu quen, sẽ nhanh hơn. Nếu ai thấy cảnh này, chắc chắn nghĩ anh điên. Dù sao, Ujin, cơ thể mình ổn không? Ổn, lần này anh kéo một triệu hồi khác lên. Park Deji, rồi, tiếp, anh lặp lại quá trình. Chốc lát sau, Ujin ngồi trong lều, bề ngoài không đổi, nhưng thực tế vừa trải qua chuyện kinh thiên động địa. Anh đã thử hợp nhất mọi vai diễn với Kiyoshi, mỗi lần đều ra một nhân vật bất thường. Rồi, sau khi bỏ hết vai, trở lại làm Kang Ujin, anh nhớ lại mọi thứ vừa xảy ra. Anh đi đến một kết luận, nở nụ cười nhẹ, dùng được đấy chứ, dĩ nhiên, anh mới một năm trong nghề, không thể hiểu hết. Nhưng bản năng mách bảo anh rằng những gì vừa làm là kỹ năng không tồn tại. Vậy dùng nó vào đâu? Ujin nghiêm túc lại, cúi đầu nhìn kịch bản, ký sinh lạ, trước mặt, lật ra. Có những thứ như vậy mà, diễn trong diễn ấy, nhân vật hoàn thiện bằng diễn xuất mà phải diễn trong tác phẩm không hiếm. Giả vờ thành người khác, dựng chuyện dối, hoặc tình huống buộc phải diễn. Nếu là vai chính, có thể phô diễn luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần vậy, chỉ cần tình huống tương tự, diễn viên cũng tự tạo cảnh được. Ujin, với chút kinh nghiệm diễn, nghĩ nhanh hơn. Dĩ nhiên, anh không sai. Người ta gọi đó là phân tích, diễn viên thật làm vậy thường xuyên như cơm bữa. Nếu làm nhân vật nổi bật hơn ý đồ ban đầu, diễn viên sẽ làm bất cứ gì. Cũng gọi là dệt nên diễn xuất. Ujin chưa từng thử, không gian phụ luôn tự động nhồi nhét mọi thứ, nên anh không cần làm vậy. Nhưng giờ, xem nào, phần nào hợp nhỉ, anh bắt đầu dệt diễn xuất. Điều chưa từng làm, anh lật kịch bản, đọc phần mình nhớ, chọn cảnh, tưởng tượng cách diễn trong đầu. Ổn không, tệ à, có lẽ không tệ, à, nhưng chỉ đọc thì khó tập trung. Ujin cầm cây bút nằm lăn lóc trên bàn, xoẹt, anh bắt đầu viết gì đó lên kịch bản. Hợp nhất vai diễn nên dùng ở đâu, dùng chỗ nào để được khen hay nhỉ, nhưng không được làm lung lay gốc rễ của Iota Kiyoshi. Giữ nguyên Kiyoshi, chỉ tăng cường tính cách của anh ta trong một khoảnh khắc. Sột soạt, Ujin dán mắt vào kịch bản, chìm vào thế giới riêng. Trông anh giống một diễn viên thực thụ. Rồi, à, chỗ này ổn đấy. Bút anh dừng lại, đây là cảnh quay hôm nay trong kịch bản. Anh dệt diễn xuất để thử nghiệm, giữ nguyên mục đích cảnh và Kiyoshi, không vượt quá giới hạn. Anh ghi vào khoảng trống bên cạnh kịch bản. Khoảng 5 phút sau, dệt xong, Ujin gật đầu chậm rãi, thầm nói. Hết, thế này thì Kiyoshi sẽ quái hơn nhỉ? Không biết, cứ thử đã. Khoảng một tiếng sau, việc chuẩn bị cho ký sinh lạ, vốn bị trễ, cuối cùng hoàn tất. Địa điểm là khu phân loại rác sau trường cấp 3. Chính xác là nhà kho trong đó. Nhà kho rộng hơn tưởng tượng, đầy dụng cụ thể thao và đồ dùng. Trước nhà kho, đội ký sinh lạ, dựng thiết bị, một máy quay trong kho, vài cái phía trước, đèn, micro boom, v.v. Xung quanh là các diễn viên. Ký sinh lạ, đã trang điểm xong, khoảng 10 người nam nữ. Dĩ nhiên, ấy cũng mặc đồng phục học sinh. Kang Woo-jin tóc rối cũng vậy. Các diễn viên đang, máy quay chính là cái này, nên tập trung vào đây. À, vâng, còn anh Woo-jin, không cần nhìn máy quay cũng được. Vâng, đạo diễn, họ diễn thử bằng lời với đạo diễn Kiyotaro tóc lấm tấm bạc. Đạo diễn hình ảnh, ánh sáng và các nhân viên chủ chốt cũng có mặt. Cách đó chục bước, nhóm người ngoại quốc quan sát. Đó là Megan Stone tóc ngắn nâu và đội của cô. Casting director này, vì video về Kang Woo-jin và Last Kill 3, lúc nãy, đã liên lạc với công ty phim và bận nắm tình hình. Giờ cô đã bình tĩnh hơn. Họ quyết định theo dõi tình hình trước. Hỏi Choi Sung-gan thì BW Entertainment dường như không liên quan, mà cũng chẳng có cách liên lạc ngay với YouTuber kia. Dù sao, các thành viên đội Megan nhìn phim trường thì thầm bằng tiếng Anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải phía Kang Woo-jin thì dò gì từ đâu? Không đời nào đội Last Kill 3 tung ra lại còn cho YouTuber Hàn Quốc. Vô lý, nhưng ảnh trong video rõ ràng là lúc thử vai. Vậy thì vẫn là phía Kang Woo-jin. Có thể, nhưng cũng là đã ký hợp đồng bí mật, sao phải làm vậy? Kang Woo-jin đang hot, không cần mạo hiểm vì một tin nóng. Hừm. Khi đội viên xì xào, Megan Stone khoanh tay, cắt lời. Thôi, đoán mò hay nghi ngờ vô ích làm gì? Ừ, cũng đúng, nhưng Kang Woo-jin thấy chúng ta mà chẳng ngạc nhiên gì. Gã mập trong đội chen vào, ngạc nhiên. Cậu ta bình tĩnh đến mức tôi tưởng cậu ta biết chúng ta đến. Nhưng hóa ra không, Megan vuốt tóc ngắn, gật đầu. Ừ, lúc thử vai cũng vậy, chẳng có gì làm cậu ta phấn khích. Đúng là nhân vật kỳ lạ. Vậy Megan, cô nghe giải thích về cảnh này chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc đồng phục thì chắc là cảnh quá khứ. Gã mập chỉ về phim trường sắp quay. Megan gật đầu. Đúng rồi, hình như quay quá khứ của các nhân vật. Một thành viên khác chen vào. Tôi đọc sách ký sinh lạ rồi. Ba lần cơ. Ồ, fan của nhà văn Akari à? Không hẳn, nhưng ký sinh lạ thú vị nên đọc nhiều lần. Cảnh này có trong nguyên tác. Chắc là cảnh nhân vật chính bị bắt nạt. Bắt nạt kiểu Nhật, Izime đúng không? Ừ, nhưng Megan, để xem diễn xuất của Kang Woo-jin thì cảnh này hơi nhạt. Megan Stone, đang nhìn Woo-jin trong phim trường, quay đầu. Sao vậy, nhân vật chính, Iota Kiyoshi, là người có tâm hồn chết. Ở đây chắc cũng không hành động gì nhiều. Suốt tác phẩm, Kiyoshi đều vậy. Gã mập thở dài, thêm vào. Chán thật, đến đúng lúc cậu ta diễn nhẹ nhàng. Hỏng thời điểm rồi, Megan Stone nhìn đội mình, không nói gì, quay lại nhìn phim trường. Lúc đó, đạo diễn Kiyotaro dường như xong diễn thử, ngồi trước màn hình. Ông lật kịch bản phân cảnh, nói vài câu với nhân viên xung quanh. Sẵn sàng, trợ lý đạo diễn hét lớn bằng tiếng Nhật, báo hiệu bắt đầu quay. Các diễn viên, bao gồm Woo-jin, vào vị trí. Mọi người đứng, riêng Woo-jin mặt vô cảm ngồi dựa tường. Rồi, đét. Nhân viên trước máy quay đánh bảng, đạo diễn Kiyotaro hét qua loa, bắt đầu, hành động, ngay lập tức, các diễn viên Nhật nhìn Woo-jin ngồi đó, cười khúc khích. Máy quay ghi lại cảnh nhóm, theo kịch bản, đây là trước khi Misaki Toka xuất hiện. Nghĩa là lúc Kiyoshi đang bị bắt nạt dữ dội, mọi người còn sống, Sugumon Shinosuke mặt nhọn, người đầu tiên nhảy từ sân thượng theo Toka. Konakayama Kinzo đẹp trai. Horinochi Ami trang điểm đậm, v.v. khoảng 9 người. Trước mặt Woo-jin mặt khô khốc là 3 người, gồm Shinosuke. Những người còn lại tụ phía sau, cười nói rôm rả. Lúc này, Shinosuke ngồi xổm trước Woo-jin. Này, Kiyoshi, mang tiền tiêu vặt cho tao chưa? Mang chưa? Ừ, đưa đây. Woo-jin lấy vài tờ tiền từ túi. Đồng thời, Kinzo đứng cạnh nhếch mép. Ồ, khá khá đấy. Hôm nay tan học đi karaoke đi, gọi thêm vài em nữa. Kinzo, mày bớt mê gái đi. Horinochi Ami bước tới, liếc Woo-jin ngồi im như chuột chết, khẽ rùng mình. Ghê thật, nhìn nó lần nào cũng thấy khó chịu. Như Robert ấy, nghe vậy, Shinosuke nhìn vào gương mặt khô héo của Woo-jin. Rồi anh ta nắm cằm anh, lắc nhẹ. Cũng đúng, Vậy nên hơi chán, nhàm thật, đồ đáng ghét. Này Kiyoshi, phản ứng gì đi chứ? Nào, làm đi. Shinosuke lắc cằm, rồi vỗ nhẹ má Ujin. Nhưng Ujin chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt vô hồn. Không làm gì, dần dần, Shinosuke vỗ mạnh hơn. Đừng nhìn tao kinh tởm thế. Phản ứng đi chứ, hả? Kinzo và 9 người khác cười khúc khích. Máy quay zoom sát bên mặt Ujin, nơi sự sống dường như đã tắt. Theo kịch bản, Kiyoshi chỉ bình thản nói. Dừng lại, Shinosuke sẽ càng nổi khùng. Tức là đến lượt Ujin. Dừng lại, thoại ngắn, nhưng, hít, hơi thở của Ujin nhìn Shinosuke nhanh dần. Mùi của anh thay đổi tức thì. Ánh mắt khô khốc lóe lên nỗi sợ hãi tinh danh. Kỳ lạ, trừ mắt, gương mặt vẫn giống Kiyoshi, nhưng mắt thì khác. Ujin khẽ run môi, nói, dừng, dừng lại đi, đừng làm vậy, tôi sợ lắm, đừng đánh, tôi đưa tiền rồi mà. Gì vậy, diễn viên đóng Shinosuke giật mình, giọng điệu vẫn là Kiyoshi, nhưng sắc thái khác hẳn, nhát gan, tự ti, sao mặt ngoài mắt vẫn là Kiyoshi khô khốc. Ujin giờ thật kỳ quái, không, đến mức quái gì, là Kiyoshi mà không phải Kiyoshi, thậm chí, xong chưa, ngay khi Ujin nói xong. Sự kỳ quái, quái dị biến mất trong tích tắc. Chỉ vài giây, như có hai người đến rồi đi. Giờ anh lại là Kiyoshi bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shinosuke chỉ chớp mắt, nhưng cảm giác như gặp hai người. Shinosuke vô thức khựng lại. À, các diễn viên phía sau cũng cứng người. Đạo diễn Kiyotaro nhìn Ujin qua màn hình, nhíu mày trước tình huống bất ngờ. Nỗi sợ hãi xẹp lép. Không. Sự nhút nhát khô héo, làm sao nổi, là Kiyoshi mà không phải, rồi vài giây lại về Kiyoshi, có thể vậy sao, là gì, cậu ta mang gì vào, và, nhóm người ngoại quốc như ngừng thở, Megan Stone, mắt dán vào Ujin, mở to đồng tử, thì thầm như bị mê hoặc, diễn viên kia, vừa làm gì vậy, hết, cách chương.